Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu mắt nước mũi cùng tuôn chảy, thiếu chút nữa thì chết sặc rồi. Sao lại không cẩn thận thế? Cả Vũ giơ tay dịu dàng vỗ lưng Sán Sán, vì hai người ngồi sát nhau nên anh giơ tay ra như là vòng tay ôm cô. Tư thế này thực là ấm áp khôn xiết. Nhất thời anh nhìn chung quanh rồi vào Sán Sán, cô suýt khóc không nước mắt. Ông chủ, anh thực chẳng ý tứ gì cả, sống chung với nhau rồi mà không ra mắt anh em. Nào nào, xin mời ông chủ một ly, chị dâu một ly. Không đợi Sán Sán kịp định thần, một ly rượu đưa đến trước mặt cô. Cả Vũ ân cần trìu mến nhìn cô. Mọi người mời em đấy, đừng có làm mất hứng nữa. Thế là một ly rượu vào bụng. Phải rồi, chúng ta lần đầu tiên gặp chị dâu, mời chị dâu một ly. Thế là ly rượu thứ hai lại vào bụng. Đó là bạn gái sếp, thì đây cũng kính chị một ly. Cô gái có cái giọng the thé, rất xô thịt vừa rồi nói. Sán Sán chưa nốt hết một ly thì lại một ly khác đưa tới. Cứ như thế, Sán Sán bị hết người này đến người khác mời rượu, lịch sự nhận cả đến say mềm. Cả Vũ thấy thần sắc cô choáng váng, cử động ngây ngô, đoán chừng cô đã khá say rồi, có thể lừa đưa về được. Thế là anh xua tay, đám người chung quanh lập tức hạ ly rượu. Sán Sán, Sán Sán uể oải ngẩng đầu mơ màng nhìn Cao Vũ, sao thế? Cả Vũ hạ giọng, đừng uống nữa, chúng ta về nhé. Sán Sán lắc đầu, lại muốn nâng ly, lập tức bị Cao Vũ ngăn lại. Em say rồi, anh đưa em về. Nhìn ly rượu bị cướp, Sán Sán cuống lên, không được, em chưa say, em muốn uống nữa. Cả Vũ lanh lẹ tránh móng vuốt Sán Sán chụp tới đòi rượu. Không được uống nữa, đi về với anh. Lúc này Sán Sán khó chịu, gì cơ chứ, bản thân đã ngu ngốc là bị cái kẻ khốn kiếp này đưa ra làm trò chơi, đến uống rượu cũng không cho uống à, thực quá đáng. Cô dò dẫm một lát, đứng phát dậy chỉ vào chóp mũi Cao Vũ. Anh đừng có quá đáng thế, anh là cái thá gì không cho tôi uống. Anh có bằng cái cọng hàng không hả? Cô quát xong, không chỉ Cao Vũ giữ người, cả hội uống rượu cũng ngây ra. Ông chủ lớn bị quát à? Chắc chắn là việc hiếm thấy. Mọi người có mặt đều dừng lại nhìn chằm chằm Sán Sán. Để tay DJ đang phối nhạc trên kia cũng dừng âm nhạc. Trong khoảnh khắc, cả ba lặng ngắt như tờ, mọi người đổ dồn về phía bọn họ ngồi. Cao Vũ không ngờ Sán Sán bị phát cuồng vì say rượu, sắc mặt xa sầm, vươn tay chụp lấy Sán Sán đang chỉ mặt mình. Sán Sán, yên đi, đi về với anh. Nói rồi kéo Sán Sán đi ra ngoài. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mượn hơi rượu, Sán Sán hất tay Cao Vũ, chỉ vào anh mắng nhiếc. Anh bảo đi là tôi phải đi liền á? Cao Vũ, tôi nói cho anh biết, anh thực sự chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi phải không? Đừng có tưởng bở, bình thường tôi nhịn anh vài phần thì anh được phép lên mặt ông chủ với tôi. Anh là loại gì chứ? Đẹp trai để làm gì? Đẹp trai có mài ra ăn được không hả? Mắng nhiếc xối xả, hơi rượu cho người Sán Sán bắt đầu càng lúc càng bốc lên, càng mắng nhiếc càng hưng phấn. Sau cùng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô nhảy phát lên ghế sofa, dùng hết sức phát huy cái giọng lạnh lót của mình. Đẹp trai đều là bọn sở khanh, đẹp trai đều bất lực. Trong chớp mắt, cả quán ba lớn đang im phăng phắc, để con ruồi bay qua cũng biết, đều nghe mồn một giọng nói như kim châm của Sán Sán lan truyền. Trừ Tô Sán Sán, ai nấy bàng hoàng. Mấy giây sau, mọi ánh mắt đổ dồn Cao Vũ, giật mình bừng hiểu. Cô gái mặc hở hang đứng bên cạnh Cao Vũ, tự giác lui lại vài bước, vẻ mặt khoái trá nhìn như dán vào anh. Nếu như lúc rồi Nha Nha Ngọc ở bên cạnh, nhất định sẽ phấn khích tuôn trào nước mắt. Sán Sán, cuối cùng cậu cũng dũng cảm nói ra được. Sán Sán, cậu thực là cực kỳ anh dũng. Cùng lúc ấy, sắc mặt Cao Vũ lúc đó từ tái, từ trắng bệch chuyển xanh, rồi hóa ra tối sầm. Im lặng một hồi, trong đám đông vang lên tiếng xì rầm, sau đó càng lúc càng lớn. Mọi người ghé tai nghiêng đầu, dầm gian bàn bạc với tin tức chấn động này. Sán Sán chửi hết một lượt, hơi rượu hạ xuống, choáng váng lờ đờ đứng bên sofa, nhìn hết thảy ánh mắt cảm thông của người xung quanh. Tự đáng thương quá. Cả Vũ tức đến phát run, túm phốc lấy tay Sán Sán, cố hết sức kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Tô Sán Sán, anh đưa em về. Lực kéo rất mạnh, Sán Sán đau điếng, lập tức bị kích động trở lại. Tôi không về, không về, không về. Cái loại chết tiệt như anh, chết tiệt, đồ ma quỷ hại người, tôi không muốn bị anh lừa nữa. Tiếng bình phẩm trong đám đông càng lúc càng dâm gian, mối cảm thông của mọi người dành cho Sán Sán tăng thêm mấy phần. Sự tức giận trong lòng Cao Vũ lên đỉnh điểm, anh tím mặt, không khách khí nữa túm chặt tay Sán Sán, kéo thẳng cô ra ngoài. Kể từ nay đừng nói là danh tiếng lừng lẫy của Cao Vũ, ngay cả biển hiệu của quán bar nổi nhất thành phố cũng bị cô gái phát điên này hủy hoại. Tôi không đi, anh bỏ tôi ra. Sán Sán vùng vẫy, nước mắt nước mũi nhòe nhòe. Người xung quanh im lặng giãn ra, đưa mắt nhìn Cao Vũ lôi cô ra ngoài. Trong lòng ai nấy cảm thán thương quá, thật là đáng thương. Tận mắt nhìn cái Sán Sán bị Cao Vũ lôi ra khỏi bar, bỗng nhiên không biết từ đâu một người phụ nữ xông ra. Cả Vũ đâu rồi? Mọi người bàng hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net